Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016. Rõ ràng Tửu Diệp, Nam, Lục Hổ tại trên đảo gọi điện thoại để cho thủ hạ người an bài giữ tươi xe đi đón Balanide. Đồng thời lại liên hệ hai cái đầu bếp tới chuẩn bị đêm nay cơm. Vừa vặn hắn gần nhất mang đến một ít lộc thịt. Để cho người cho đưa đến trong thôn. Đêm nay dùng lộc thịt khao ngao mộc dương cùng cá hán nhóm. Những cái này lộc thịt là mai hoa lộc thịt. Ngao mộc dương xác nhận ăn cả kinh. Lão ca, mai hoa lộc là quốc gia bảo hộ động vật a. Lục Hổ phất tay cười nói. Hoa dại mới đúng, ta đây là nuôi dưỡng. Tây Bắc kia khối có kiến thiết binh đoàn nha. Ta một cái thiết tử ở bên trong làm, bọn họ chỗ đó nuôi dưỡng không ít lộc, chủ yếu là vì bán lộc nhung tửu cùng lộc huyết tửu. Ta từ chỗ của hắn mang một ít tửu, đồng thời hắn cũng đưa tới cho ta một chút thịt, đêm nay một chỗ ăn, Tết Trung Thu đi qua coi như là gần sát cuối mùa thu. Hiện tại ngư dân ban đêm quả thật có điểm lạnh, ăn nồi sắt hầm cách thủy rau thoải mái nhất. Mà lộc thịt rất tiến bổ, như vậy nồi sắt hầm cách thủy lộc thịt thế nhưng là cuối mùa thu thức ăn ngon. Biết được có lộc thịt ăn, ngư dân các hán tử tích cực vô cùng, bọn họ trở về tắm tắm rửa, sau đó lại đây đến lầu nhỏ hậu viện chuẩn bị ăn tiệc lớn. Cự ly ở chỗ này ăn được một bữa cơm đi qua vẻn vẹn hơn nửa tháng. Này đệ nhị bữa lại bắt đầu. Một đám người thật cao hứng. Trong thôn nam nhân thích nhất chính là tụ cùng một chỗ uống đại tửu. Vừa ăn uống một bên khoác lác nhất là vui vẻ. Lục Hổ tìm đến hai cái đầu bếp tại Hồng Dương đều có chút danh khí. Bình thường nhà nông nồi sắt hầm cách thủy, làm mùi thơm xông vào mũi. Ngao Mộc Dương là hành gia, nhất nhãn nhìn ra lửa này sau phi phàm. Vì vậy hắn đi qua nói: Lão ca, nồi sắt hầm cách thủy hảo thủ a. Bình thường thôi, đầu bếp khách khí mỉm cười. Ngao Mộc Dương sau đó đưa tới nửa phiến dê, hai cái đại ngỗng cùng một số dê xuống nước. Tối nay tới cái nồi sắt hầm cách thủy yến hội. Hai cái đầu bếp không thể lại mỉm cười. Này thật sự là không đem chúng ta làm ngoại nhân a. Rau lên bàn, tửu nhập chung, Lộc Vô Ngân hưng phấn lên. Hắn nói, tỷ phu, trong thôn có làm cho cái DJ gì à? Này làm uống không có ý nghĩa. Nếu là có cái DJ tới SKA vài câu. Đó mới hăng hái, Ngao Mộc Dương nói, này đơn giản, trong thôn có chiêng trống đội. Ta chuẩn bị cho ngươi qua. Kia so với điện băng ghi âm lực nhiều. Ngoạt tào, kia miễn, một chén rượu vào trong bụng. Lộc Vô Ngân lại phấn khởi, hắn nghe bên người chơi đoán số thanh âm, nói, tỷ của ta cực kia thơ nói thật tốt, hoa đầy chữ, tửu đầy âu, vạn khoảnh sóng bên trong được tự do, này sinh hoạt thật tốt đẹp. Ngao Mộc Dương nói, tốt đẹp như vậy sinh hoạt tại trong thôn có là, đã đến thâm niên sau đẹp hơn hào, bất quá ngươi có trước sống đến lúc đó uống ít một chút. Lần trước giáo huấn quên sao? Lộc Vô Ngân mỉm cười. Hắn nhìn xung quanh không ai chú ý mình. Sau đó tiến đến trước mặt hắn hé miệng. Ngươi làm gì thế? Ngao Mộc Dương nhanh chóng đẩy ra hắn. Hắn nói, cho ngươi xem thứ gì à? Xem ta trong miệng. Lão Nghiêu Bức, ta không nhìn. Lão Nghiêu Bức có cái gì tốt nhìn? Lộc Vô Ngân bị lời này sặc đến. Hắn nói, nói bậy gì đâu, ta để cho ngươi xem miệng ta trong lá cây. Đây là rõ ràng Tửu Diệp. Ta tìm cái kia lão ngao trung y muốn. Còn có ta hôm nay vẫn ăn rõ ràng men. Hừ hừ, xem ta đêm nay như thế nào đại sát tứ phương. Ngao Mộc Dương buồn bực. Hắn nói lão ngao trung y tự nhiên là Ngao Chí Thịnh lão sư. Nhưng này lão gia tử trong tay lúc nào có rõ ràng Tửu Diệp loại vật này. Trong lòng của hắn câu đố còn không có cởi bỏ. Lộc Vô Ngân đã bị quán ngược lại. Có, rõ ràng men cũng vô dụng. Hắn thở dài, đêm này tiểu cữu tử khiêng vào phòng trong. Chờ hắn sau khi trở về, Ngao Mộc Đông một nhóm trừng to mắt nhìn xem hắn. Thôn trưởng, làm gì? Làm cái rắm, đêm nay ta kiêng rượu. Ai? Một mảnh thất vọng tiếng thở dài. Trời không tìm đẹp, bữa cơm này đâu đều tốt. Chính là ăn đến 9 giờ tối đã lâu sau đột nhiên sét đánh. Một mảnh mây đen nhanh chóng phủ ở làng trài phía trên bầu trời đêm. Khá tốt, mãi cho đến bọn họ cơm nước xong xuôi không có trời mưa. Tại bọn hắn thu thập tàn cuộc thời điểm mới có hạt mưa thưa thớt rơi xuống. Năm nay nhập thu được về mưa còn rất đầy đủ a. Ngao Đại Quốc đập vào tửu nấc nói. Ngao Mộc Đông nói, mau mau xong rồi a. Đại, sâu sắc quốc gia thúc. Mấy năm trước năm nào không phải là vừa vào thu liền thu vũ liên tục. Là có phải hay không? Vâng, đồng tử ngươi uống say. Đừng nói, nhanh chóng về nhà, ta không sao, uống say gì đâu này. Ta này rõ rõ ràng ràng. Ngươi, Ngao Đại Quốc, ta thúc, đúng hay không? Ngao Mộc Đông vị Ngao Đại Quốc bờ vai nói. Đúng đúng, ngươi không có say, đi. Nhanh chóng về nhà, không vội, Đại Quốc thúc, ta đông tử hơn 30 năm, một mực kêu ngươi thúc, đúng hay không? Đúng, đi ít nhất, vậy tối nay ngươi kêu ta thúc được hay không? Ta gọi ngươi 30 năm, cũng giờ đến phiên ngươi kêu ta đúng hay không? Đối với Phác Thảo mà, xéo đi, ngươi phải gọi cả đời. Thừa dịp rượu mời, bị mắng về sau Ngao Mộc Đông bạo phát. Ngươi mắng ta mẹ, ngươi cũng dám mắng ta mẹ. Ai cũng không thể mắng ta mẹ. Thiên vương lão tử cũng không được. Ngươi tự tìm chết. Ngao Mộc Dương ngăn chặn Ngao Mộc Đông. Cả giận nói, mẹ nó bê sao CS. Về sau ai cũng không muốn tại trong nhà của ta uống rượu. Đùa nghịch rượu gì điên đâu này. Ngao Mộc Đông khóc, long đầu, ta tôn kính ngươi, ta không với ngươi động thủ. Có thể ngươi như thế nào cũng mắng ta má ơi. Ngao Mộc Dương bị hắn làm cho không còn cách nào khác. Đành phải giải thích nói. Ta không phải là chửi. Mắng ngươi. Ta không phải là nhằm vào ngươi. Ta câu nói kia là nhằm vào người cả thôn. Ngao Đại Quốc không có biện pháp. Đem Ngao Mộc Đông đã nằm ngủ cha mẹ cho gọi tới. Ngao Mộc Đông bảo sinh khí lão ba chẳng quan tâm hệ đai lưng. Mang theo dây lưng liền đi ra ngoài. Ngao Đại Quốc gấp nói gấp. Nhị bá, không cần phải như vậy đuổi. Người trước trói vào đai lưng. Đây không phải dùng để gán ở trên lưng. Tiểu mưa vẫn rơi đến giữa. Chưa, Lộc Vô Ngân đứng lên ra bên ngoài nhìn xem. Nói lầm bầm. A, trời còn chưa sáng a. Ta lên quá sớm, chuẩn bị nói chuyện Ngao Mộc Dương. Thu vũ bao phủ làng trài. Hắn đứng ở mái nhà hoàn đầu chung quanh. Biển đằng trước thôn vực thượng phiêu đãng hơi mỏng biển sương mù. Đằng sau trên núi cũng có sương mù tại phiêu đãng. Nhạt sương mù màu trắng trên chân núi phiêu đãng mà qua. Cỏ cây bị thanh tẩy sạch sẽ. Thế nhưng là chúng đã không được xanh biếc. Tương phản, rất nhiều lá trúc phiếm vàng. Trên núi cây liễu, cây ngô đồng cùng cây hòe lá cây lại càng là dần dần bay xuống. Một cỗ điều hưu nổi lên trong lòng. Đến cơm trưa thời gian, hắn dùng mai hoa lộc thịt nấu cái cháo. Trời lạnh có ăn chút cháo ấm áp thân thể. Đây là hắn đặc biệt cho Lộc Chấp Tử hầm cách thủy. Cháo mùi thơm tràn ngập ra tới. Lộc Vô Ngân lặng yên không một tiếng động đứng lên. Lặng yên không một tiếng động đi đến nhà hàng, đang nhàm chán nằm dạp trên mặt đất gặm móng vuốt, Lang Nhị đột nhiên quay đầu lại đã giật mình. Mãnh liệt nhảy đáp lên gào khóc kêu một tiếng, Ngao Mộc Dương ngay tiếp theo bị đã giật mình, mông nghị ngươi gặp quỷ rồi. Lúc này Lộc Vô Ngân xác thực cùng cái quỷ giống như. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi như thế nào vẻ mặt âm trầm, vẻ mặt oán khí. Trung y đều là lừa đảo, cái gì rõ ràng tửu diệp, cái gì rõ ràng men, đều là lừa đảo. hắn đầy bụng oán khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể lải nhải. Ta về sau không còn trong thư y, ta liền không nên tín những vật này. Mã Đức, lần sau uống rượu lúc trước ta uống trước điểm sữa bò. Ta phải yêu cầu khoa học. Ngao Mộc Dương phục, ngươi không phải là tin tưởng khoa học, ngươi là tin tưởng huyền học, như vậy cũng dám tiếp tục uống. Ngươi là cảm giác mình mệnh cứng đến bao nhiêu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.